giọng nói vang vọng nhưng đó là giọng nói của một người con trai đầy vẻ vô tình, cao quý và kiêu ngạo. Giọng nói không lớn, chỉ có hai chữ nhưng giọng rất vang. Hai chữ vang lên, một đường ánh sáng từ trên tàu con thoi tác chiến chiếu xuống đỉnh thần ma. Lúc này, đỉnh thần ma ban nãy đập lên sinh tử đồ đột nhiên run rẩy, sau đó dường như bị khóa chặt. Sắc mặt Tô Minh trở nên khó coi hơn nhiều. Thu! Tô Minh hô lớn. Đỉnh thần ma có chút bị thương lúc này thu về cơ thể Tô Minh. Trong lúc thu về, dường như nó đã được khôi phục lại như thường. Đám thành chủ Mai Tiên, Huyền Tinh Bình, Lạc Ngưng Nhi đang nấp trong khe nứt không gian ở phía xa, lúc này đều chấn động, sợ hãi nhìn về phía chân trời. Họ khiếp sợ nhìn tàu con thoi tác chiến trông to như thành trì. Đó là tàu con thoi tiên quốc. Là tiên quốc, thế lực thống trị của nền văn minh trạch. Ngay cả động thiên cũng kém một chút so với tiên quốc. Có lời đồn, nền văn minh trạch chính là mấy lão tổ của tiên quốc khai sáng ra. Đủ thấy tiên quốc mạnh đến nỗi nào. Tiên quốc được coi là vô địch trong nền văn minh trạch. Phù Thông Hải thật sự có quan hệ với tiên quốc, còn có thể mời tàu chiến con thoi của tiên quốc đến, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Quá, quá đáng sợ. Anh rể, có thể sống được không? Lạc Ngưng Nhi run rẩy hỏi. Huyền diễm tiên quốc đến đúng là khiến người khác tuyệt vọng. Đồng thời lúc này, Phù Thông Hải ngửa đầu lên đứng ở đó với dáng vẻ tự tin hơn nhiều. Một giây trước còn khiếp sợ và căng thẳng, giờ đây không còn nữa. Lúc này ông ta nhìn về phía Tô Minh với vẻ tàn nhẫn và oán hận. Thằng khốn! Có gì thì mày hống hách nữa đi! Tên họ là gì? Từ đâu đến? Tu luyện công pháp gì? Sư tôn là ai? Tại sao muốn quét sạch người nhà họ Phù? Nói mau! Đúng lúc này, giọng nói của người con trai lạnh lùng, kiêu ngạo trên tàu con thoi tiên quốc lại vang lên. Tô Minh không nói gì mà chỉ nhìn Phù Thông Hải một cái, sau đó anh xoay người định rời đi. Tô Minh rất muốn giết chết Phù Thông Hải và người ở trên tàu con thoi tiên quốc, nhưng anh lo lắng cho em gái hơn. Tô Ly đang gặp nguy hiểm, anh không muốn lỡ thời gian. Anh đã nhớ kỹ Phù Thông Hải và tàu con thoi tác chiến của Huyền Diễm tiên quốc, sau này báo thù cũng được. Nhưng, Tô Minh vừa cất bước chân, vừa định thi triển quy luật không gian, vừa định đi vào hư không thì phát hiện ra, mình đã bị khóa chặt. Hơn nữa, không gian cũng hoàn toàn bị khóa chặt. Cậu chủ đây đã cho đi chưa mà đi? Trả lời câu hỏi đi đã. Giọng nói lạnh lùng, cao ngạo lại một lần nữa vang lên. Sắc mặt Tô Minh đột nhiên trở nên dữ tợn, sát ý sục sôi. Mặc kệ các người là tiên quốc hay cái gì, ông đây vì chuyện của Ly Nhi mới không thèm chấp, thế mà các người, loại không biết điều kia. Không muốn để ông đây rời đi sao? Vậy thì ông đây không đi nữa, giết chết các người trước. Tô Minh ngẩng đầu lên, sát ý khiến người ta khiếp sợ. Ma La Kiếm. Xuất. Lúc này trong tay anh xuất hiện một thanh kiếm. Anh nắm Ma La Kiếm trong tay, trời đất như biến đổi, kiếm tâm xoay vòng. Thiên Vẫn Kiếm y cấp bậc cửu đoạn lập tức đổ dồn vào Ma La Kiếm. Tô Minh giơ kiếm lên, kết hợp với quy luật không gian, chém về phía tàu con thoi tiên quốc của Huyền Diễm tiên quốc trên không trung. Là kiếm gì vậy? Trong lúc Tô Minh cầm Ma La Kiếm trong tay, thì trong đầu tất cả mọi người ở thành Mai Tiên đều chỉ có một suy nghĩ như trên. Bất luận có phải kiếm tu hay không thì lúc này, đều có thể ngửi thấy khí tức vô cùng mạnh trên thanh kiếm của Tô Minh. Khí tức của kiếm dường như có thể hủy diệt đất trời, xé nát nhật nguyệt trăng sao, như mở ra một nền văn minh trạch mới hoàn toàn. Đúng là mạnh không thể tả nổi. Thậm chí, còn không cảm nhận ra được cấp bậc của nó là gì. Cậu, người con trai với giọng nói lạnh lùng, cao ngạo trên tàu con thoi tiên quốc kinh ngạc thốt ra một chữ, sau đó chưa đợi hắn lên tiếng thì. Kể cả kiếm này khóa chặt tàu con thoi tiên quốc, chứ không nhằm vào bí cảnh Mai Tiên nhưng bí cảnh Mai Tiên cũng không trụ nổi. Cả không gian như rơi vào trạng thái hỗn độn. Sụp đổ, không gian bắt đầu tiêu vong và theo hướng bị hủy diệt. Cảm giác như dị tượng của ngày tận thế sắp đến, quá là khủng khiếp. Có thể thấy, vô cùng chấn động. Đồng thời lúc này, nhanh, mau khởi động tấm chắn tàu con thoi. Giọng nói sốt sắng của người con trai vang lên. Lúc này không còn vẻ cao ngạo mà toàn là căng thẳng, phẫn nộ và không dám tin. Lời nói vừa dứt thì thần quang màu trắng sữa giống như ánh đèn sáng quắc bao trùm toàn bộ tàu con thoi tiên quốc. Thần quang xoay vòng và vô cùng thần bí khó đoán. Chùm sáng màu trắng sữa phản chiếu ra bốn quy luật mang tính phòng ngự như quy luật thổ, quy luật kim, đều ở cấp bậc cửu đoạn. Những cái này cũng vô cùng khủng khiếp. Quy luật ở cấp bậc cửu đoạn nếu đặt ở nền văn minh trạch thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong lúc tấm chắn tàu con thoi được khởi động và bao trùm lên các quy luật này thì chỉ có thể nói, thực lực của tiên quốc là vô cùng khủng khiếp. Nhưng, có tác dụng gì không? Vô dụng hết. Một giây sau, két, Thiên Vẫn Kiếm quang chém lên tàu con thoi tiên quốc, kể cả tấm chắn của tàu con thoi tiên quốc có sức phòng ngự vô cùng mạnh và kiên cố, nhưng vẫn không trụ được. Có thể thấy rõ, nó bị xé nát thành mảnh vụn. Không thể nào.

bóng dáng quả chuông lượn lở, tầng tầng lớp lớp phủ lấy thập cửu hoàng tử, cùng với vạn vật trong đất trời bảo vệ hắn ta. Chiếc ô kia thì giải phóng vô số quy luật phòng ngự. Chúng kết thành trận, trận kết thành pháp, pháp kết thành bề mặt. Cuối cùng, chúng giao thoa với nhau, xoay tròn đều đặn. Một dòng chảy rực rỡ vô thượng cũng bao phủ người thập cửu hoàng tử. Hắn ta không dám mơ tưởng rằng mình có thể chống lại Tô Minh, hay đối đầu trực diện với kiếm quang thiên vẫn của anh, bởi lẽ nó quá mạnh. Mạnh đến mức không lường trước được. Hắn ta ngăn cản nổi mới là lạ. Dù cho hắn ta đang ở cảnh giới tiên hoàng tầng thứ 5, và có thể chiến đấu với người hơn mình 2, 3 tầng. Hai chí bảo phòng ngự được thi triển cùng một lúc. Tới rồi. Kiếm quang thiên vẫn tới rồi. Thanh kiếm cứng cáp đâm vào hai chí bảo phòng ngự đầy hung bạo. Tĩnh lặng như tờ. Không một âm thanh nào phát ra. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng, thập cửu hoàng tử đã ngăn cản thế kiếm thành công. Sự im lặng vẫn tiếp tục, vẫn chẳng có lấy một tiếng động, nhưng từng đôi mắt bàng hoàng nhìn cái lồng trông, cực kỳ vững chắc được hai bảo vật phòng ngự kia dựng, nên sụp đổ, bị phá hủy thành những mảnh vụn trong tuyệt vọng. Con người thập cửu hoàng tử trợn trừng như sắp rớt ra ngoài. Hắn ta chết điếng luôn rồi. Không, thập cửu hoàng tử bi ai gầm giống. Sau đó, tiếng hét im bặt, thân xác và thần hồn của hắn ta tan vào hư không. Người ta chết còn được đầu thai chuyển kiếp. Còn hắn ta thì không có được cơ hội đó. Vừa giết thập cửu hoàng tử xong, Tô Minh xoay người nhìn Phù Thông Hải. Đừng, tôi. Ông ta kinh hãi đến độ không đứng vững nổi, cầu xin ngay tắp lự chứ không dám mưu toan chạy trốn. Ngặt một nỗi, Tô Minh sẽ không chờ ông ta nói xong. Phập, kiếm của anh chém xuống. Phù Thông Hải cũng nhận lấy kết cục giống như thập cửu hoàng tử của Huyền Diễm Tiên Quốc. Sau khi làm xong, Tô Minh gật đầu với Huyền Sơ Tình và Ninh Khinh Khinh bần thần đứng trong khe nứt không gian. Rồi xoay người, đi vào hư không. Đúng lúc này, láo xược, dám giết đứa em thứ 19 của tao, dù mày là ai, dù có chạy đằng trời, bổn cung cũng sẽ xé xác mày thành trăm mảnh. Một giọng nói lạnh buốt giá, ẩn chứa sát ý cùng cực vang vọng toàn bộ bí cảnh Mai Tiên. Giọng nói ấy làm người nghe ớn lạnh đến tận xương tủy. Đằng đằng sát khí, Tô Minh chưa đi vào hư không, nghe vậy dừng chân. Anh quay đầu liếc mắt nhìn bí cảnh Mai Tiên, thách thức. Chờ mày đến giết tao đấy. Dứt lời, Tô Minh thi triển quy luật không gian. Trong hư không, anh chạy nhanh về phía nền văn minh xương. Nền văn minh xương, tại học viện hỗn độn, loạt soạt, xẹt xẹt xẹt. Khe hở xuất hiện khắp nơi trong học viện hỗn độn, đâu đâu cũng thấy những cái hố sâu hun hút. Trông cứ như vực thẳm dẫn lối đến địa ngục vậy. Có những luồng khí đen kịt chảy ra từ trong các khe hở và hố sâu. Đó là những luồng khí với sức ăn mòn và sức hủy diệt đáng sợ. Gần như tất cả mọi người trong học viện, trong đó có học sinh và thậm chí là người có chức vụ cao của học viện đều phải thiết lập màn chắn chân khí phòng ngự để ngăn chặn chúng. Học viện hỗn độn giờ đây đã chìm trong hỗn loạn. Ở phía trước đại trận linh mạch số 4. Ra đây nhanh. Tô Ly, cái đồ nhát cái này, cút ra đây. Mày muốn tất cả mọi người chết hết à? Tô Ly, mày không phải người. Con điếm thối tha cút ra đây coi. Trốn làm cái mẹ gì? Mày đúng là vô liêm sỉ đấy Tô Ly, được cậu Chỉ Tiêu để mắt đến mà dám từ chối. Được cười chết đi được. Tiếng mắng chửi càng lúc càng lớn. Vì quá kích động và sốt sắng, mà nhiều học sinh bắt đầu điên cuồng tấn công đại trận linh mạch số 4. Mày không chịu bước ra đây chứ gì? Để xem đánh nát đại trận linh mạch số 4 này xong, mày có chịu ra không? Một loạt các đòn công kích tàn bạo ập về phía đại trận linh mạch số 4. Một hai đợt thôi thì chẳng là gì, nhưng một đống chiêu thức ùn ùn kéo đến như thế, cũng khiến đại trận linh mạch số 4 hư tổn nặng nề. Vầng hào quang của đại trận tối đi thấy rõ. Nó sắp sửa không duy trì được nữa rồi. Sư tôn, người cản họ lại đi. Mấy người đó điên hết cả rồi. Chuyện đó có liên quan gì đến Tô Ly đâu. Cô ấy không thích Chỉ Tiêu thì là không thích thôi. Chẳng lẽ chúng ta phải cầu cạnh Chỉ Tiêu? Như thế là giúp người xấu làm điều ác rồi còn gì. Quân Tốc Tốc và sư tôn Tống Xạ Sơn đứng trên trời. Cô ta siết chặt tay sốt ruột nói. Tống Xạ Sơn thở dài lắc đầu. Nét mặt cho thấy ông ta cũng đang rối như tơ vò. Thầy không cản được. Thành hủy diệt sắp ra đời, tất cả mọi người đều sẽ chết, bọn học sinh và đám giáo viên nổi điên cũng là điều hiển nhiên. Dù gì Chỉ Tiêu cũng gần như là niềm hy vọng cuối cùng rồi, cảnh giới tiên tôn lận cơ mà. Chỉ có cậu ta mới có thể ngăn cơn sóng dữ mà thôi. Ngăn cơn sóng dữ cái khỉ khô, thằng khốn nạn thì có. Học viện hỗn độn chúng ta cứu hắn ta một mạng, về tình về lý, rõ ràng hắn nên trả ơn, giúp chúng ta một lần chứ không phải là vì ham muốn cá nhân mà đe dọa thế này. Quá đê hèn. Quân Tốc Tốc giận dữ nói. Im lặng, Tống Xạ Sơn nghiêm mặt trách cô ta. Có vài lời con phải để trong lòng, không được nói ra. Có trời mới biết người ở cảnh giới tiên tôn thính tai đến nhường nào.

hắn dẫm mạnh như muốn đạp nát đầu ông ta. Bạch kiếm ra sức dãy ruộng. Trên đầu ông ta máu chảy đầm đìa, vết máu loang lổ cả mặt đất. Trông cực kỳ thảm thiết. Lão già chết tiệt, bản công tử có cho ông nói hả? Ông không nghe hiểu tiếng người hả? Nếu thích chết thì chết đi. Chi Tiêu nhe răng trợn mắt, cười một cách tàn bạo, rồi lại nâng chân lên dẫm mạnh xuống. Xong. Đúng lúc ấy, cơ thể Chỉ Tiêu bỗng nhiên run rẩy. Hắn giật mình, rồi ngẩng đầu lên theo bản năng. Trên không trung, xuất hiện bóng dáng một ai đó. Đó chính là Tô Minh. Anh không đợi cho mọi người kịp phản ứng. Tựa như ảo giác, thoát cái Tô Minh đã xuất hiện bên cạnh Chỉ Tiêu. Ấy thế, anh không thèm bố thí cho Chỉ Tiêu một cái liếc mắt. Mà anh chỉ đỡ Bạch Kiếm đang nằm rạp trên mặt đất đứng dậy. Tiền bối, tôi đã trở về, xin lỗi vì đến muộn, Tô Minh lặng lẽ nói. Sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự áy náy. Anh nhẹ nhàng đỡ Bạch Kiếm, truyền tiên nguyên vào trong cơ thể Bạch Kiếm, từ từ chữa trị cho ông ta. Cách đó không xa là Tô Ly đang bật khóc nức nở, giọng nói run run, đầy uất ức gọi. Anh! Ồ, mày chính là anh trai của Tô Ly à? Đầu tiên, Chi Tiêu cẩn thận quan sát Tô Minh, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự tàn nhẫn, đầy u tối, bởi lẽ, hắn đang định dẫm chết Bạch Kiếm, thế nhưng lại bị Tô Minh từ đâu chui ra cứu ông ta, cản đường của hắn, chết tiệt. Xong, sau đó hắn cũng có vài phần tò mò. Hừ. Trong khoảng thời gian ở học viện hỗn độn, hắn nghe qua không ít chuyện của Tô Minh, có thể bảo rằng Tô Hiên là người nổi tiếng ở học viện hỗn độn. Sở dĩ Tô Ly có thể gánh chịu nhiều áp lực như vậy, mà vẫn không chấp nhận lười theo đuổi của mình, hình như, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì sự lo lắng của người anh trai Tô Minh này. Cảnh giới tiên nhân tầng 6 à? Không tồi. Dù sao vẫn còn chưa đến 30 tuổi mà. Chỉ nói đến thiên phú thôi, thì sợ là có 102 trên đời rồi. Tiếc rằng, thiên phú chỉ là thiên phú, nếu thực lực không cao thì dẫu có tài giỏi đến đâu cũng vô nghĩa mà thôi. Thằng nhóc Tô, cậu, Bạch Kiếm được Tô Minh đỡ dậy, vết thương đã khôi phục một cách nhanh chóng, nhưng tâm trạng của ông ta vẫn rất không ổn, cảm xúc đầy rối loạn. Nhóc Tô, nếu cậu về sớm hơn chút, có lẽ còn ngăn cản được sự xuất hiện của Thành Hủy Diệt, nhưng giờ đây, Thành Hủy Diệt đã xuất thế rồi, cậu trở về cũng đã vô dụng rồi. Vì sao lại nói như vậy? Bởi lẽ, Thành Hủy Diệt vẫn luôn ở trong trạng thái bị số mệnh của nền văn minh xương trấn áp. Chỉ cần nó không xuất hiện trên thế gian này, thực lực đám con cháu của những người lưu vong và trọng thương trong Thành Hủy Diệt sẽ luôn bị áp chế, nên không thể phát huy được bao nhiêu. Dưới tình hình huống này, nếu Tô Minh nhanh chóng đến, rồi bản thân chủ động đi đến Thành Hủy Diệt, ấy sẽ còn cơ hội giải quyết. Mà giờ thì đã quá muộn màng. Thành Hủy Diệt đã sắp xuất hiện trên đời rồi. Tất cả những người tu luyện võ đao trong đó, đều có thể phát huy hết 100% thực lực của mình. Dẫu Tô Minh có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ có một mình. Đã quá muộn rồi. Huống hồ, bây giờ, Chỉ Tiêu đã bày ra bộ mặt thật của mình. Thứ Tô Minh đối mặt không chỉ có Thành Hủy Diệt, mà còn có cả Chỉ Tiêu đang ở cảnh giới tiên tôn nữa. Giờ mà trở về chỉ có nước chịu chết mà thôi. Chỉ bằng không đến đây, biết đâu. Sau này, dựa vào tư chất của Tô Minh, tương lai phát triển dần lên, khi ấy còn có cơ hội báo thù. Cùng lúc đó, ở trước Thành Hủy Diệt, đám người tu luyện võ đạo có hình dáng quái lạ, toát ra nồng nặc tử khí, sát khí, hơi thở hủy diệt đã đi xa khỏi Thành Hủy Diệt, bọn họ đều im lặng, dán mắt nhìn vào Tô Minh. Là kẻ đó, thật lâu sau đó, người phụ nữ mặc váy đỏ diêm rúa, cầm trong tay cây roi đầu rắn nói. Đúng vậy, chính là hắn trước kia, chính là kiếp trước của hắn đã đánh trọng thương bọn quỷ bà, cũng chính là vì hắn, mà Thành Hủy Diệt chúng ta đã bị trấn áp hơn 10 triệu năm. Không thể ló đầu trên đời, không thể nhận đủ tài nguyên tu luyện võ đạo, cắt đứt liên hệ với thế giới, tất cả đều vì hắn mà ra. Hít hà. Theo từng lời thốt ra từ miệng người phụ nữ mặc váy đỏ loè loẹt, tay cầm cây roi đầu rắn, những người khác đứng cạnh cô ta càng trở nên mất bình tĩnh, mỗi một hô hấp đều rất nặng nề, cứ như thần chết đang gào thét trong điên cuồng, không khí quanh người bọn họ nhuộm đẫm mùi máu tanh tưởi. Ngay sau đó, vết thương trên người Bạch Kiếm đã đỡ hơn nhiều. Tô Minh bước đến chỗ Tô Ly. Anh Tô Ly cuối cùng không kiềm chế được nữa, cô ấy nhào lên, ôm chặt lấy Tô Minh, hai hàng nước mắt chảy dài. Anh, xin lỗi, là do em quá yếu, mỗi lần đều phải đợi anh trai xuất hiện đúng lúc để cứu mình. Tô Ly rất hổ thẹn. Cô ấy không muốn cứ yếu ớt như vậy nữa. Cô ấy đã rất cố gắng rồi. Chỉ nói đến hiện tại, cô ấy đã ở cảnh giới bán bộ tiên nhân, cô ấy tiến bộ rất nhanh, nhưng thế vẫn chưa đủ. Vẫn sẽ luôn có những kẻ thù vượt qua sức tưởng tượng của cô ấy, như Chỉ Tiêu. Con bé này, nói bậy cái gì thế? Em là em gái của anh mà. Nếu em không kịp nói cho anh biết, thì lỡ bị anh phát hiện, sau này cũng đừng trách anh không có đứa em gái này. Tô Minh nhẹ nhàng xoa cái đầu nho nhỏ của Tô Ly, rồi buông lời uy hiếp. Anh không sợ Ly Nhi lúc nào cũng làm phiền mình. anh chỉ sợ Ly Nhi cậy mạnh mà thôi. Em hiểu rồi, anh này, hì hì, Ly Nhi có ngoan không? Lần này, khi người nọ ép buộc em, theo đuổi em đều luôn đúng lúc nói cho anh biết. Tô Ly nở một nụ cười đắc chí, mà lại ngây thơ, cứ như đang chờ đợi lời khen ngợi của Tô Minh vậy. Vẻ mặt như vậy rất khiến nhiều người bất ngờ, bởi vì, ở trong mắt đệ tử và quản lý của học viện hỗn độn, Tô Ly là người có tính cách cao ngạo, trầm mặc, lạnh lùng và thờ ơ, ai ngờ rằng Phong Vũ Vân cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng vui thay Tô Ly. Tô Ly nhà anh vẫn luôn ngoan, Tô Minh cười bảo, đầy vẻ cưng chiều. Tình cảm anh em tốt thật đấy, chật, nhưng mà, Tô Minh à, mày có lẽ đã quên bọn họ đang đứng đó như hổ rình mồi nhỉ, Chỉ Tiêu nói, âm lượng có hơi lớn, hắn giơ tay lên, chỉ vào đám người tràn đầy sát khí đang đứng trước thành hủy diệt. Tô Minh quay đầu nhìn Chỉ Tiêu. Anh cẩn thận, người nọ chắc là có thực lực rất mạnh, nhưng lại không phải là người của nền văn minh xương, hình như đến từ ngoại vực, đều là cảnh giới tiên tôn. Tô Ly nắm chặt ống tay áo của Tô Minh, nói nhỏ, tuy cô ấy cảm thấy anh trai mình mạnh mẽ vô song, nhưng cô ấy cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết được người tu luyện võ đạo ở cảnh giới tiên tông tầng 3 tầng 4 như Chỉ Tiêu có bao nhiêu đáng sợ. Tô Minh, nếu mày đồng ý làm anh rể của bản công tử, sau đó khuyên bảo đứa em gái không biết điều của mày, biết đâu khi tâm trạng tốt, có lẽ còn đứng ra giúp mày và học viện hỗn độn chống lại đám quái vật đó. Chỉ Tiêu cười tà ác. Hắn rất mong, nếu Tô Minh cầu xin chính mình, quỳ xuống van xin tao đi. Tô Ly, đến lúc đó cô còn kiêu ngạo được nữa à? Vẫn không biết điều sao? Chỉ Tiêu nói xong, đám đệ tử và quản lý của học viện hỗn độn vốn đang ủng hộ Chỉ Tiêu, thậm chí còn đánh vỡ đại trận linh mạch số 4. Dường như có chút tự tin, cho dù Tô Minh đã trở lại thì sao, có gì phải sợ chứ? Còn có cậu chủ Chỉ Tiêu nữa mà. Tô Minh có mạnh đến đâu chăng nữa thì có thể vượt qua cậu chủ Chỉ Tiêu ư? Ôm chặt chân cậu chủ Chỉ Tiêu mới chính xác. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Vương Thừa Quy và Lưu Mộc Sàn, những người này cũng lớn tiếng nói, Tô Minh, em gái mày không biết điều, ngu dốt không biết gì, mày cũng không ngu đến thế nhỉ? Tô Minh, cậu chủ Chỉ Tiêu xuất sắc như vậy mà vừa ý em gái mày, đó chính là chuyện tốt đối với em gái mày. Tô Minh, mày chắc có thể quyết định việc hôn nhân của em gái mày nhỉ? Suy nghĩ kỹ tình hình hiện tại của mày và học viện hỗn độn đi. Đồ chơi cháo, bọn họ đang ép buộc Tô Minh bán em gái cầu đường sống ư? Nếu Tô Minh đồng ý, coi như mắt Quân Tốc Tốc tôi bị mù, không có chuyện Tô Minh đồng ý đâu. Cả người Quân Tốc Tốc run lên vì tức giận. Tô Minh không có khả năng đồng ý đâu, yên tâm đi, cho dù có chết, lấy tính cách của anh ấy thì cũng không có chuyện bán em gái để sống đâu. Mộng Ly khinh đàn cười nói, chút lòng tin ấy cô ta vẫn có, cô ta có mắt nhìn người rất chuẩn, tính cách của Tô Minh như thế nào, cô ta hiểu rất rõ. Vì để bày tỏ lòng trung thành là ủng hộ đối với Chỉ Tiêu, cũng như để giành giật lấy cơ hội sống sót, Vương Thừa Quy, Lưu Mộc Sản với rất nhiều quản lý và đệ tử của học viện hỗn độn đều lặng lẽ đứng sau lưng Chỉ Tiêu, bộc lộ rõ lập trường của chính mình. Số người chiếm khoảng 2/3 nhân số của học viện hỗn độn, số lượng quá đông nhằm tạo áp lực cho Tô Minh. Nếu tôi đồng ý làm anh vợ của anh, thì anh có giúp tôi và học viện đối phó với mấy lão quái vật kia không? Một giây sau, dưới ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người, Tô Minh giơ tay lên chỉ về phía thành hủy diệt. Anh hỏi Chỉ Tiêu với vẻ bình tĩnh, cũng có vẻ thản nhiên. Chỉ có điều trong đó ẩn chứa sát ý lạnh tới tận xương. Đúng thế. Sâu thẳm trong lòng, Tô Minh đã ghép cho Chỉ Tiêu tội chết. Chỉ có điều, Tô Minh vừa dứt lời thì sắc mặt mọi người đều biến đổi. Ý gì đây? Lẽ nào Tô Minh cũng động lòng rồi? Lúc này, Lô Hư, Bạch Kiếm và cả Quân Tốc Tốc, Tống Xạ Sơn đều vô cùng căng thẳng. Tô Minh bật cười rồi đột nhiên quát lớn về phía thành hủy diệt. Nếu đã đến rồi thì tại sao không xuất đầu lộ diện? Người khác không cảm nhận được nhưng Tô Minh có thể chắc chắn, hiện giờ những quái vật đứng phía trước thành hủy diệt và xuất hiện ở trước mặt mọi người, không phải là toàn bộ của thành đó. Vẫn còn những cường giả vẫn chưa ra khỏi thành. Tô Minh, kể cả cậu là chuyển thế tái sinh nhưng vẫn bị tiêu diệt thôi. Sau mấy hơi thở, trong lúc yên tĩnh thì một giọng nói già nua, khàn khàn từ trong thành hủy diệt vang lên. Sau đó mấy bóng hình từ trong thành đi ra. Người dẫn đầu là một bà lão mắt trột, cụt tay, khắp mặt đều là vết kiếm. Bà ta không có tóc, không có răng, lưng còng, mặt mũi rất dữ tợn. Khắp người bà ta toát ra khí tức màu đen, dường như có linh hồn nhưng lại ngưng tụ thành hình hài cốt. Bên cạnh bà ta còn có hai người đàn ông trung niên và một người trẻ tuổi. Bà lão đó ở cảnh giới tiên hoàng. Đúng vậy. Là cảnh giới tiên hoàng tầng 2, tử khí quấn quanh người dường như nguyên thọ sắp hết nhưng là cảnh giới tiên hoàng thực thụ. Còn hai người trung niên bên cạnh bà ta đều là cảnh giới tiên tôn tầng 8, một người thấp bé, tướng mạo xấu xí, nửa bên mặt hõm xuống. Còn một người thì thân người thẳng đứng, tướng mạo bình thường, thậm chí trông cũng tuấn tú nhưng đôi mắt trống rỗng, không có lòng tử. Còn người trẻ tuổi kia thoạt nhìn không khác gì người bình thường, cũng ít tuổi, 1 triệu tuổi là cùng. Nhưng điều đặc biệt là, trên trán hắn có một ký hiệu ma thần pháp tương vô cùng rõ nét. Rõ ràng là hắn thu lại khí tức, nhưng khí tức hủy diệt trên người thì nặng đến mức khó tưởng. Người trẻ tuổi này chính là yêu nghiệt đại khí vận đột nhiên phát lên gần đây, của thành hủy diệt, tu luyện quy luật hủy diệt lên đến cửu đoạn. Cũng nhờ có hắn, mà khí vận của nền văn minh xương mới không chấn áp được thành hủy diệt, mới dẫn đến việc thành hủy diệt xuất thế sớm hơn. Người trẻ tuổi này ở cảnh giới bán bộ tiên hoàng, chưa đến 1 triệu tuổi mà đã ở cảnh giới này thì đúng là chấn động. Xin chào quỷ bà, xin chào hai vị thành chủ và cậu chủ. Khi 4 người đi ra khỏi thành hủy diệt thì cô gái áo đỏ tay cầm roi đầu rắn, cung kính khom người nói. Còn tất cả mọi người của học viện hỗn độn ở bên này gần như đều đờ người ra. Cảnh giới tiên hoàng. Đầu lưỡi của Bạch Kiếm cũng không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn chăm chăm vào quỷ bà, nói. Chính là bà ta. Chính là kẻ còn sống sót trong những người bị tiền kiếp, của Tô Minh đánh trọng thương phải bỏ chạy. Lô Hư ngưng giọng nói, trong giọng nói là vẻ tuyệt vọng đến xương tủy. Về lý mà nói, trong đám bị thương nặng và bỏ trốn hơn tỷ năm trước, chắc không còn ai sống sót mới phải. Nếu vẫn còn sống thì chắc không dám quay đầu phản đòn. Thậm chí không thể nào có thể vươn lên cảnh giới tiên hoàng như này. Một người ở cảnh giới tiên hoàng, một người bán bộ tiên hoàng, 2 người ở cảnh giới tiên tôn tầng 8. Tống Xạ Sơn cười khổ, nói, sức mạnh của thành hủy diệt đã nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Cứ tưởng rằng thành hủy diệt chỉ đang ở tầng 3, nhưng kết quả là họ đã vươn lên tầng 10. Đừng nói là Trì Tiêu và Tô Minh, thậm chí thần tiên đến đây thì hôm nay cũng không cứu được học viện hỗn độn và nền văn minh xương. Hiện giờ cậu chủ Trì Tiêu cảm thấy thế nào, còn dễ dàng hạ gục được mấy lão quái vật này không? Tô Minh nhìn Trì Tiêu, hỏi. Sắc mặt Trì Tiêu khá buồn cười, có vẻ chấn động, có vẻ khó tin, kinh hãi, phẫn nộ, sốt sắng và lúng túng. Hắn tính toán sai rồi, sai hoàn toàn. Vì vậy, kể cả tôi đồng ý làm anh vợ của anh thì anh có thực lực giúp tôi không? Tô Minh lại hỏi, trong giọng nói không nhận ra là có cảm xúc gì. Anh, hiện giờ Trì Tiêu rất muốn rời đi. Hắn muốn đi, chứ không muốn dây vào mớ bòng bong này. Hắn có chút sợ hãi. Hắn cứ tưởng mình ở cảnh giới tiên tôn là vô địch trong nền văn minh cấp 1 này, nhưng nào ngờ. Tất nhiên, trước khi rời đi thì hắn phải giết chết kẻ sỉ nhục mình. Hắn biết, Tô Minh đang cố ý sỉ nhục mình và còn định cướp Tô Ly đi nữa. Nếu như không có thực lực giúp tôi thì giữ lại anh có tác dụng gì? 1 giây trước Tô Minh vẫn thản nhiên, không có thay đổi cảm xúc gì nhưng sau đó đột nhiên dấy lên sát ý rồi hét lớn. Anh giơ tay lên rồi đập một cái. Đột nhiên, một đường trưởng ấn đánh ra. Trong không khí yên tĩnh nhưng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thoát cái đã đến trước mặt Trì Tiêu. Con ngươi của Trì Tiêu như giãn nở, gần như sắp nổ tung, vô cùng kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được mùi chết chóc. Chỉ khi bị trưởng ấn khóa chặt thì mới biết được trưởng ấn này mạnh đến nỗi nào. Đối phương ở cảnh giới tiên nhân thì làm sao có thể đánh ra được chiêu này. Trì Tiêu kinh hãi, chấn động đến nỗi tinh gan như nổ tung, thậm chí quên cả phản đòn. Tất nhiên, kể cả có chống đỡ lại thì cũng không có tác dụng gì. Chiêu thức này đã đến mức 50 long lực, phối hợp với quy luật không gian bát đoạn đỉnh phong, thì đâu phải là một con kiến ở cảnh giới tiên tôn tầng 4 có thể chắn lại. Kể cả là thực lực của Trì Tiêu mạnh gấp 10 lần thì cũng không thể chắn lại. Tô Minh đánh ra chiêu này chẳng khác nào giết gà dùng đến dao mổ trâu. Không. Trì Tiêu tuyệt vọng định chạy trốn nhưng hắn phát hiện ra không gian xung quanh đã hoàn toàn bị khóa chặt khiến hắn không thể nhúc nhích, lúc này như một khúc gỗ. Hắn tuyệt vọng giống lên, nhưng 1 giây sau hắn đã hóa thành một làn xương máu, thần hồn và thể xác đều hóa thành hư vô. Trì Tiêu bị giết trong tích tắc. Không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Bất luận là học viên, hay lãnh đạo cấp cao của học viện hỗn độn hay những quái vật của thành hủy diệt, thì đều yên lặng như bức tượng. Quá khủng khiếp. Đúng là đả kích vào tận linh hồn. Đó là Trì Tiêu ở cảnh giới tiên tôn tầng 3 tầng 4 mà, một cảnh giới vô thượng mà nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Vậy mà bị một trưởng tát chết. Không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng, đến sau 100 hơi thở. Két, tấm chắn tiên nguyên mà trước đó đám Bạch Kiếm và Lô Hư tạo nên, giờ đây đều vỡ vụn. Điều này cũng là bình thường. Dù sao thì thực lực của đám Bạch Kiếm chỉ ở cảnh giới tiên vương. Trước đó, khi đám quỷ bà chưa xuất hiện thì tấm chắn này, dùng để chắn lại khí tức và tử khí của đám quái vật của cô gái áo đỏ cầm roi đầu rắn. Nhưng hiện giờ, sau khi đám quỷ bà xuất hiện thì khí tức và tử khí đều mạnh gấp chục lần, vì vậy tấm chắn tiên nguyên của đám Bạch Kiếm không thể đỡ nổi. Cũng đúng lúc này, Tô Minh giơ tay lên chỉ một cái vô cùng nhẹ nhàng, không tiêu hao chút năng lượng nào mà có thể lập lại một tấm chắn khác. Nhưng đây không phải là tấm chắn tiên nguyên mà là tấm chắn đỉnh thần ma. Tấm chắn đỉnh thần ma này không lớn, vừa đủ bao trùm được 1/3 học viên và lãnh đạo của học viện hỗn độn như Tô Ly, Phong Vũ Vân, Mộng Ly Khinh Đàn, Tống Dạ Sơn. Còn 2/3 còn lại như đám Vương Thừa Quy, Lưu Mộc Sàn trước đó, bắt nạt Tô Ly và cả đám người đập nát đại trận linh mạch số 4, và ủng hộ Trì Tiêu, tất cả đều nằm ngoài tấm chắn đỉnh thần ma. Tô Minh, cậu, sao cậu có thể như vậy? Lưu Mộc Sàn kinh hãi giống lên, giọng nói run rẩy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, gần như sợ ngất đi. Bởi lúc này không có tấm chắn bảo vệ nào, cảm giác này quá nguy hiểm, phải đối đầu trực diện với những quái vật của thành hủy diệt rồi. Thật sự xin lỗi. Thực lực của tôi có hạn, vì vậy tấm chắn bảo vệ của tôi có hạn, chỉ có thể bảo vệ mấy người này thôi. Phó viện trưởng Vương, phó viện trưởng Lưu hãy cầu cứu cậu chủ chỉ đi, có lẽ anh ta có thể bảo vệ được mọi người, Tô Minh nghiêm túc nói. Đám người Lưu Mộc Sàn và Vương Thừa Quy đều như sắp ngạt thở, phẫn nộ và kinh hãi. Nhìn kìa, nghe kìa, Tô Minh đang nói cái quái gì vậy? Đi cầu cứu Trì Tiêu, đi đâu cầu cứu bây giờ? Xuống suối vàng địa phủ sao? Cậu chủ Trì Tiêu đã bị đánh chết rồi thây. Đúng lúc này, đám quái vật, do quỷ bà dẫn đầu đều nhếch mắt lên nhìn chằm chằm vào đám Lưu Mộc Sàn, Vương Thừa Quy với ánh mắt tàn nhẫn, khát máu và tàn bạo. Theo như bà ta thấy, muốn rửa máu toàn bộ học viện hỗn độn thì không được bỏ qua bất cứ kẻ nào, bao gồm cả đám Lưu Mộc Sàn. Hiện giờ, đám Lưu Mộc Sàn không có tấm chắn bảo vệ thì chỉ cần giơ tay lên một cái là, có thể giết chết, há miệng ra là có thể uống máu. Đây chẳng khác nào miếng thịt mỡ béo bở tự dâng tới miệng, tất nhiên đám Lưu Mộc Sàn phải xử lý trước tiên rồi. Đợi ăn xong miếng thịt này thì sẽ đi gặm miếng xương khó gặm như Tô Minh. Một giây sau, rầm, rầm, rầm. Những quái vật do cô gái áo đỏ dẫn đầu đột nhiên ra tay xông về phía Lưu Mộc Sàn và Vương Thừa Quy. Đám quái vật này ra tay thì cả học viện hỗn độn đều có cảm giác như đất trời rung chuyển, vô cùng khủng khiếp. Đặc biệt là khí tức hủy diệt như núi biển toát ra từ trên người họ, vô cùng bạo lực và tàn nhẫn. Đừng! Vương Thừa Quy và Lưu Mộc Sàn đều kinh hãi đến ngạt thở, tuyệt vọng gào lên, chỉ muốn chạy trốn. Kể cả là chạy thì tốc độ cũng vô cùng chậm. Mắt thường có thể nhìn thấy đám Lưu Mộc Sàn và Vương Thừa Quy đã bị đuổi kịp, bị chém nát nội tạng, chém đứt thân người, ngay cả thần hồn cũng bị đánh nát. Dù sao thì cũng bị hạ gục hoàn toàn. Sau chừng mấy hơi thở, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tô Minh còn đỡ, chứ những người khác trong tấm chắn đỉnh thần ma, đặc biệt là những học viên có thực lực yếu trong học viện hỗn độn lúc này, đều sợ đến nỗi run rẩy không kiểm soát được mình. Quá! Quá tàn nhẫn! Đám người của thành hủy diệt vì thời gian dài chìm đắm trong bóng tối, những suy nghĩ tiêu cực, và sát khí tích tụ hàng tỷ năm nên đã không còn là người nữa rồi, dường như đã tiến hóa thành một loài khác, Bạch Kiếm lẩm bẩm. Sức mạnh đã mạnh gấp đôi tu giả võ đạo cùng cảnh giới. Sức phòng ngự khủng khiếp hơn cả yêu thú cùng cảnh giới. Càng đáng sợ hơn là tất cả đòn tấn công của họ, bất luận là chảo, quyền, trưởng hay dùng đến rìu, đao, kiếm đều chứa sức ăn mòn khủng khiếp. Chỉ cần bị đánh trúng thì gần như là chết chắc, khéo còn không có cơ hội bị thương. Phải nói rằng, mắt nhìn nhận của Bạch Kiếm khá tốt, phân tích rất tỉ mỉ. Mà cái này, bốn bà lão kia nếu ra tay sẽ càng mạnh hơn. Lô Hư hít sâu một hơi nói. Trong cảnh tàn sát vừa rồi, quỷ bà, đồ ngang cùng hai vị thành chủ của thành hủy diệt đều chưa từng ra tay, nếu không sẽ càng thêm đáng sợ. Cậu Tô, nếu bốn lão già chúng tôi thiêu đốt cơ thể, tinh huyết, tuổi thọ, liều mạng chiến đấu, thuận tiện cố ý kích nổ một số trận pháp trong học viện hỗn độn, có lẽ có thể ngăn cản những quái vật này trong thời gian vài nhịp thở, nhân lúc đó cho cậu rời đi. Bạch Kiếm hạ giọng nói, cũng chỉ còn cách này, nếu không 100% sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, không ai trong số họ có thể sống sót. Những người này của thành hủy diệt quá mạnh, ngay cả cảnh giới tiên hoàng trong truyền thuyết cũng góp mặt, cộng thêm việc xuất thế, đã không còn bất kỳ áp chế nào nữa, họ có thể phát huy hoàn toàn thực lực cùng lực, chiến đấu khiến người ta phải tuyệt vọng cùng cực. Nguyện ước xa xỉ duy nhất của bốn vị thái thượng trưởng lão Bạch Kiếm lúc này, chính là Tô Minh có thể sống sót, chỉ cần anh sống, với thiên phú của mình, tương lai còn có cơ hội báo thù thành hủy diệt. Đúng vậy, anh, đi đi. Tô Ly cũng nặng nề gật đầu. Bao gồm cả mấy người Phong Vũ Vân, cũng đều là dáng vẻ xem cái chết như không, họ không phải kẻ ngốc, đều có tầm nhìn vào đầu óc, họ đều biết đám quái vật của thành hủy diệt trước mắt này rốt cuộc mạnh mẽ tới đâu, cũng như liệu có còn đường sống hay không. Mọi người đều không có ý kiến đối với ý tưởng một mình Tô Minh sống tiếp. Đúng vậy, Tô Minh, anh nhất định phải sống sót, tương lai vì chúng tôi mà báo thù. Những học viên cùng quản lý cấp cao khác của học viện hỗn độn cũng nặng nề gật đầu, Tống Dạ Sơn có chút mừng vui thanh thản, suy cho cùng. Học viện hỗn độn cũng không phải dạng tham sống sợ chết như đám người Vương Thừa Quy, Lưu Mộc Sàn kia. Tôi dọn dẹp một chút đám rác rưởi trước mắt là được, vô cùng đơn giản, tôi rất mạnh, là thực đó, Tô Minh sờ sờ mũi, nói. các vị trước tiên cứ chờ trong lồng của đỉnh thần ma này, ngồi đó quan sát, coi như xem kịch, tôi ra ngoài dọn rác trước. Dứt lời cũng không để mọi người có thời gian phản ứng lại, Tô Minh liền sải bước, trực tiếp rời khỏi đỉnh thần ma. Cậu Tô, cậu! Sắc mặt của Bạch Kiếm Điên cuồng thay đổi, xém chút thì mắng người, ông ta muốn ngăn cản Tô Minh lại, nhưng không còn kịp nữa. Khuôn mặt của Tô Ly cũng tái nhợt nhưng không hẳn là tuyệt vọng, bởi rốt cuộc cô vẫn tin tưởng những lời anh trai nói. Anh trai của cô vô địch. Lời anh trai cô nói trước nay đều có thể thành hiện thực. Đúng, những quái vật trước mắt này đều chỉ là rác rưởi, đều có thể bị anh trai quét sạch một cách dễ dàng. Lô Hư tấn công vào lồng của đỉnh thần ma, hòng đánh vỡ nó để ra ngoài giúp đỡ Tô Minh. Nhưng điều ngạc nhiên là đỉnh thần ma này cứng chắc đến khó tin, ông ta dồn toàn lực tấn công, chưa nói đến việc đánh vỡ, ngay cả rung chấn cũng không có. Điều này khiến Lô Hư kinh ngạc không thôi, sắc mặt cũng âm trầm lưỡng lự bất định. Bên ngoài đỉnh thần ma, giống như kiếp trước, cậu vẫn tự tin đến mức khiến người khác phải trợn mắt há mồm như vậy, một mình liền muốn khoe khoang là anh hùng sao? Mấy người quỷ bà nhìn chằm chằm vào Tô Minh, nói xa xăm. Tô Minh không đáp lời, thay vào đó nhìn chằm chằm vào bà ta nói. Kiếm hồn xương kiếm đang bị giam giữ trong thành phải không? Không sai, nói ra cũng thật trùng hợp, con nhóc kiếm hồn đó, đời này lại tình cờ trở thành một tia kiếm hồn trong bội kiếm của lão bà này, quỷ bà nói xa xăm, giọng u ám đầy căm phẫn. Sau đó, ký ức kiếp trước của con nhóc khốn kiếp đó thức tỉnh, lén lút điều khiển bội kiếm của lão bà này bỏ trốn. Hiện tại, cô ta vẫn trốn tránh trong bội kiếm không thể ra ngoài, bội kiếm hiện đang ở lò luyện linh hồn tại trung tâm của thành hủy diệt. Mỗi ngày đều được hưởng thụ sự thiêu đốt của hồn hỏa. Quỷ bà nói xong, Tô Minh liền sải chân bước về phía bà ta. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân nện xuống nền đất không lớn nhưng rất rõ ràng. Hừ, muốn chết. Tô Minh đi vòng qua, đám quái vật do người phụ nữ áo đỏ cầm kiếm đầu rắn dẫn đầu, không cần bốn người quỷ bà, đồ ngang. Ra lệnh, trực tiếp lao thẳng về phía Tô Minh. Những chảo ấn, miệng khổng lồ, được xây dựng từ quy luật hủy diệt tập kích tới. Khí tức cùng thế tới đặc biệt hung mãnh. Những quái vật này không có suy nghĩ gọi là từng người lên một, Tô Minh giống như một miếng thịt mỡ béo bở, chúng đều muốn tranh giành cắn một ngụm. Trong nháy mắt, phía trước, bên trái, bên phải, phía trên của Tô Minh đều bị những quái vật này vây công, gần như phong tỏa mọi phương hướng, bị bao bọc gắt gao. Những công kích này càng thêm phần cay độc tàn nhẫn, một số khóa chặt đôi mắt của anh, một số là cổ họng, cũng có cả trái tim. Khí tức ăn mòn tới cực điểm của quy luật hủy diệt dày đặc nồng đậm như có thể hóa lỏng, đặc biệt là xung quanh cơ thể Tô Minh, giống như một trận mưa gió của quy luật hủy diệt. Chớp mắt, mắt thấy từng đòn công kích khủng bố, khiến tâm can người ta phải rét lạnh kia sắp đánh lên người Tô Minh, tất cả mọi người trong lồng của đỉnh thần ma đều căng thẳng đến nín thở, mặt cắt không còn màu máu, đôi mắt họ cũng hung tợn trợn to, họ không dám chớp mắt, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng rằng những đòn tấn công đó chỉ còn cách Tô Minh một hai gang tay nữa. Một khi bị đụng trúng, dù chỉ là một chút ít, thì sức mạnh hủy diệt cùng sức mạnh ăn mòn được bao hàm trong những đòn tấn công đó, cũng đủ khiến Tô Minh gặp nguy cơ sinh tử. Cũng chính lúc này, không gian ngưng đọng, Tô Minh tiếp tục bước chân, vẻ mặt không biểu cảm, thậm chí, anh cũng không thèm liếc nhìn những công kích đang vây quanh mình, đôi mắt vẫn nhìn thẳng ghim chặt lên người bốn người quỷ bà, nhàn nhạt phun ra bốn chữ này. Trong chốc lát, có cảm giác như mọi âm thanh đều rơi vào tĩnh mịch. Những thứ điên rồ, đẫm máu, cáo kỉnh, hủy diệt tàn phá, thối rữa, những nắm đấm hay móng vuốt kia. Hầu như tất cả những đòn tấn công sắp chạm vào Tô Minh, bao gồm cả cô gái áo đỏ và lũ quái vật khác, tất cả đều bị đóng băng trong giây lát. Giống như biến thành tiêu bản và tác phẩm điêu khắc. Dường như thời gian và không gian ngừng lại ở thời điểm này. Đặc biệt kinh ngạc, hiệu ứng hình ảnh cũng quá đỉnh rồi đi. Không gian hòa tan, tiếp đó, Tô Minh lại phun ra bốn chữ. Đột nhiên. Tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu tan biến, bị xé toạc và biến thành hư vô. Càng kinh khủng hơn là sự công kích của cô gái áo đỏ với thanh kiếm đầu rắn hay những người khác, bao gồm thân thể đáng sợ hay linh hồn, tất cả dường như đã chết từ hàng ngàn vạn năm trước, đột nhiên bị gió thổi và trôi giạt theo gió mà tan biến đi. Chỉ trong một nhịp thở, đám người quái vật đó tất cả đều hóa thành hư vô. Cứ như đám quái vật này chưa từng xuất hiện vậy. Bên trong đỉnh thần ma, sự im lặng kéo dài trong vài giây, sau đó mẹ kiếp, đùa chắc, từng giọng nói kích động vang lên, tất cả đều bị sốc đến mức đứng không vững. Ly Nhi, anh của cô, rốt cuộc, có phải là người không? Phong Vũ Vân kích động kêu lên, đương nhiên, cô ta cũng kinh ngạc cực độ với võ công của Tô Minh. Từ khi quen biết Tô Minh, cô ta cảm giác có chút tuyệt vọng với võ đạo. Cho dù cô ta có tu luyện như thế nào, gặp kỳ duyên gì, chỉ cần gặp phải Tô Minh thì tất cả sẽ cảm thấy không xứng đáng, muốn bỏ cuộc, có suy nghĩ mình chính là phế vật. Chưa đến 30 tuổi, quy luật không gian bát đoạn đỉnh phong, Tô Minh, kiếp này còn đáng sợ hơn so với kiếp trước, âm thanh khàn khàn, giọng nói có chút chua xót, ý thức hàm xúc, kiềm chế ghen tị của quỷ bà vang lên, còn về cái chết của cô gái áo đỏ và đám quái vật khác, bà ta không quan tâm chút nào. Giờ phút này, hai thành chủ tiên tôn tầng 8 của thành hủy diệt có ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, chăm chú nhìn vào Tô Minh. Còn về phần đồ ngang, vẻ mặt hắn ta không đổi, chỉ có sự im lặng tuyệt đối và sự tự tin khó tả. Cậu chủ, cậu là người ra trận cuối cùng, lão sinh cùng hai vị thành chủ chơi với Tô Minh trước, quỷ bà khàn giọng nói. Lời nói còn chưa dứt, giống như bóng ma dịch chuyển, quỷ bà và hai thành chủ tạo thành một hình tam giác, bao vây lấy Tô Minh. Mỗi người một hướng, giống như ba trận thế lớn. Còn về đồ ngang, hắn đang đứng phía trước thành hủy diệt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tô Minh, trong miệng như đang niệm chú gì đó, mỗi lần niệm chú, ánh mắt mơ hồ thờ ơ thêm vài phần. Giết, quỷ bà hét lớn. Trong chớp mắt, quỷ bà biến thành một làn sương màu đen bao phủ bầu trời, giống như cát đen, quét về phía Tô Minh. Hừ, màn sương đen bao phủ bầu trời đang trong quá trình dao động, cả thành hỗn độn bắt đầu sụp đổ, bị xé toạc. Vô số quy luật của nền văn minh sương bắt đầu bị tan chảy và hủy diệt, giống như cảnh tượng của ngày tận thế. Trong vòng 1% hơi thở, làn sương đen đã đến gần Tô Minh, ngưng tụ lại tạo thành một thanh kiếm, một thanh trường kiếm màu đen như lửa thiêu đốt. Kiếm khí cực nhanh, nhanh đến vô hình, dũng mãnh kinh người, mang theo kiếm y bát đoạn đỉnh phong, còn có quy tắc hủy diệt của kiếm y bát đoạn, xuất ra một đạo kiếm pháp thần kỳ, chém về phía Tô Minh. Soạt, dưới âm thanh của kiếm mang, trong bán kính hàng trăm km mọi thứ gần như đều tan tành. Ngay cả các lãnh đạo cao cấp và học sinh của học viện hỗn độn trong đỉnh thần ma, lúc này được bảo vệ bên trong, nhưng cũng có thể mơ hồ ngửi thấy hơi thở gợn lên, từ thanh kiếm khổng lồ màu đen đó. Chỉ một chút thôi mà những cao thủ và học sinh này phải nôn ra máu, run rẩy trọng thương, thậm chí thân hình bị xé nát. Tô Ly dưới sự bảo vệ của Mộng Ly Khinh Đàn nên không sao, nhưng Phong Vũ Vân, Tống Xạ Sơn và Quân Tốc Tốc lại bị thương. Khủng khiếp quá! Bạch Kiếm Thân là kiếm tu nên phán đoán về kiếm pháp của quỷ bà rõ nét nhất, vẻ mặt ông ta như chết đi sống lại, giọng nói run run. Thanh kiếm này, chỉ sợ rằng sẽ hủy diệt luôn nền văn hóa xương, nhóc Tô. Bạch Kiếm tuyệt vọng. Đối kiếm với một kiếm này, Tô Minh liệu có đỡ được không? Vốn dĩ, Tô Minh trực tiếp giết chết đám quái vật kia trong chớp mắt, thể hiện ra thực lực kinh người của mình, khiến mọi người bất ngờ và nghẹt thở. Nói thật, Bạch Kiếm và những người khác đều có chút. Mong đợi anh có thể thực sự tạo ra kỳ tích, mà giết chết quỷ bà và những người khác. Nếu thực sự có thể thì sao? Nhưng bây giờ, quỷ bà vừa mới ra tay. Tuyệt vọng. Thực lực quả quỷ bà mạnh hơn, đám người cô gái áo đỏ cộng lại gấp trăm ngàn lần. Quả nhiên, cô gái áo đỏ cảnh giới tiên nhân, tiên vương, mà quỷ bà lại là cảnh giới tiên hoàng, không thể nào so sánh được. Không những như vậy, lúc quỷ bà xuất kiếm tấn công về phía Tô Minh, thì hai người cảnh giới tiên tôn tầng 8 kia cũng đồng thời ra tay. Đến cả quỷ bà cũng phải dốc hết toàn lực chứ đừng nói đến hai người kia. Không phải toàn lực nữa, là liều mạng. Hai thành chủ này khá tàn nhẫn. Trong mơ hồ, bọn họ dường như đang tốt cháy tinh huyết và thọ nguyên, cho nên linh khí của bọn họ rõ ràng còn mạnh hơn cảnh giới đang có rất nhiều. Hai người, hai phương hướng. Một người đột ngột mở miệng, cái miệng vốn dĩ không lớn đã mở rộng ra gấp 100.000 lần, cuồn cuộn khí màu đen ngưng tụ, giống như một lỗ đen quái dị đánh ra từ khoảng không. Cái miệng lớn cử động, cắn về phía không gian của Tô Minh, nó thật sự chứa quy luật hủy diệt bát đoạn đỉnh phong. Còn một vị thành chủ khác, thì cả người được bao phủ ngọn lửa màu đen đỏ hệt như ma chơi, lượn lờ chung quanh, cực kỳ lớn, thiêu đốt cả trời đất. Ánh lửa đen lẫn đỏ đó, hóa thành một bộ xương có răng và năm móng vuốt lao về phía Tô Minh. Cấp bậc của ngọn lửa đó rất cao, nhiệt độ vực hỗn độn đang tăng lên với cấp số nhân dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, ngay cả nhiệt độ trong lồng đỉnh thần ma cũng đang tăng lên. Hơn nữa trong ngọn lửa này, rõ ràng có chứa quy luật hủy diệt của bát đoạn đỉnh phong và quy luật ngọn lửa bán bộ cửu đoạn. Cho đến nay hai vị thành chủ và quỷ bà đều đã xuất chiêu. Đại chiêu trời diệt đất hoàn toàn vây chặt lấy Tô Minh. Trong lồng đỉnh thần ma chỉ còn lại sự im lặng tuyệt vọng, từng ánh mắt nhìn chằm chằm ra thế giới ở ngoài, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Một nỗi thê lương không nói nên lời. Sự tĩnh lặng không nói thành lời. Rất nhiều người đã trào nước mắt. Bởi vì chỉ cần có một chút phán đoán, có chút xíu lực cảm nhận, thì có thể biết được đòn tấn công của ba người quỷ bà chí mạng, và kinh hoàng đến mức nào. Tô Minh không. Không có đường sống. Ly Nhi, nhắm. Nhắm mắt lại đi. Giọng Mộng Ly Khinh Đàn khẽ run, hơi phức tạp, lẫn trong đó là sự thê lương. Cô ta có thể làm một việc cuối cùng cho Tô Minh có lẽ là, khuyên Tô Ly đừng nhìn cảnh tượng anh trai mình phải chết. Không, anh tôi là vô địch. Tô Ly lại cắn môi, cực kỳ kiên cường, không những không nhắm mắt lại mà còn mở to mắt nhìn Tô Minh, cố gắng không để mình rơi nước mắt. Thế giới bên ngoài, bản thân Tô Minh cảm thấy hơi nhàm chán. Đã khiến ba người quỷ bà xuất chiêu, là muốn cảm nhận chút sức mạnh của ba người quỷ bà, xem thử có gì bất ngờ không, nhất là quỷ bà vẫn là người mà đời trước mình không giết được, nên anh có phần mong đợi ở quỷ bà, nào ngờ. Chỉ chút thực lực này thôi à? Tô Minh bỗng nói. Vừa dứt lời, Tô Minh bỗng ngẩng đầu lên trong thầm lặng, sau đó hét lên một tiếng. Thuật sinh mạng lưu phóng. Trong tích tắc, một kiếm đó của quỷ bà và đòn tấn công của hai vị thành chủ đều rung chuyển. Sau đó dừng lại, rồi dần tan biến, nhanh chóng bị kéo đi và bị cướp mất năng lượng, cũng như sức sống trong chiêu thức của đòn tấn công. Sau một hơi thở, mắt thường có thể nhìn thấy đại chiêu mà quỷ bà, và hai vị thành chủ cố hết sức tung ra đó không hề chạm đến người Tô Minh, cách Tô Minh khoảng một tấc đã hóa thành hư vô. Không thể nào. Quỷ bà khóc giống lên, gương mặt vốn dĩ hung tợn khẽ co giật, nhìn cứ như gặp phải ác mộng. Thuật sinh mạng lưu phóng. Sau đó Tô Minh lại mỉm cười với quỷ bà rồi tiếp tục thi triển. Ngay lập tức cát lún tử thần tuôn chảy một cách kỳ lạ. Siết chặt lấy quỷ bà. Quỷ bà vô thức né tránh nhưng không thể tránh được, đòn tấn công này như thể đến từ sâu trong nội tâm, lại như thể nối liền với hư không, thực không, chân không, không thể ra tay từ bất kỳ chỗ nào được. Đã tránh không được thì quỷ bà chỉ đành để mặc mình lọt vào trong đó. Ma vương chảo. Quỷ bà tức giận nói, hơi thở cả người bạo phát đến cực điểm như thể sắp thiêu đốt. Thậm chí có cảm giác hơi hỗn loạn. Rõ ràng chiêu này dù là bản thân quỷ bà cũng sợ không tu luyện đến mức cao thâm, chỉ là một chút vặt vãnh, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đòn này mà thôi. Có thể thấy rõ một đường chảo ấn màu đen sẫm bao trùm trời đất, mang theo hàng tỷ bóng ma, có cả âm thanh ma quỷ run rẩy trong đó, còn có ký tự ma văn không ngừng lưu chuyển khiến tà khí và sát khí của chảo ấn gần như được tích tụ đến mức không thể tin được. Trong khi chảo ấn lưu chuyển, mỗi một tấc ý chí văn minh của nền văn minh xương gần như đều đang gào khóc, mức độ sụp đổ của nền văn minh xương càng thêm nghiêm trọng hơn một chút. Rất mạnh. Chảo ấn này cực kỳ mạnh. Chảo ấn tung ra đỡ lấy thuật sinh mạng lưu phóng. Thế nhưng, chảo ấn gây ra động tĩnh kinh thiên động địa, tưởng như bất khả chiến bại đó vừa chạm đến thuật sinh mạng lưu phóng thì tan biến. Đổ sụp. Phụt. Quỷ bà có thế nào cũng không khống chế được nó, phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể vốn đã già nua nay lại càng già thêm mấy trăm triệu tuổi. Cả người toát ra hơi thở chết chóc. Nhưng cùng lúc đó thuật sinh mạng lưu phóng của Tô Minh cũng biến thành hư vô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải nói là chảo ấn nguy hiểm vừa rồi của quỷ bà quả thật có chút uy lực, tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng xem như, có thể ngăn được thuật sinh mạng lưu phóng của Tô Minh. Thế nhưng, có tác dụng sao? Như muối bỏ biển thôi. Cơ thể Tô Minh xoẹt qua, quy luật không gian bát đoạn đỉnh phong được tăng thêm. Tốc độ của anh đạt đến cực điểm đến độ mắt thường và thần hồn không thể bắt kịp, đứng ngay trước mặt quỷ bà. Anh giơ nắm đấm lên, đấm một cú xuống. Quyền ấn cực mạnh nhưng lại khá đơn giản. Sức mạnh chỉ hơn 50 long lực, chỉ thế mà thôi. Không, nhưng quỷ bà có cảm giác như có một ngọn núi thần ma đè lên mình. Sức mạnh đó quá mạnh đến nỗi quyền ấn còn chưa đụng đến người mình mà máu, huyết thịt và xương cốt của bà ta đã bắt đầu có cảm giác đau đến độ xé toạc. Quỷ bà tuyệt vọng gào lên. Đồng thời chỉ có thể giơ bàn tay chưa xương lên muốn ngăn quyền ấn đó lại. Nhưng quỷ bà là cảnh giới tiên hoàng tầng 3, sức mạnh thuần túy cũng chỉ có 25, chỉ bằng một nửa sức mạnh thuần túy của Tô Minh. Càng không cần nói đến sức chống đỡ của xác thịt, nắm đấm của Tô Minh có vẻ như xác thịt, trông khá đơn giản nhưng thật ra không kém gì so với của quý cấp bậc tổ khí thuộc tính phòng vệ bình thường. Sức chống đỡ cơ thể của quỷ bà không chỉ không mạnh mà còn rất yếu, vì bà ta đã già quá rồi, cũng đã hơn 1 tỷ tuổi rồi còn gì. Từ đó có thể nghĩ được chênh lệch đến mức nào. Bụp, hai nắm đấm đập vào nhau, âm thanh thanh thúy liên tục vang lên, là tiếng nứt xương. Ai cũng thấy rõ ràng tay của quỷ bà, cả nắm đấm nữa, đứt ra từng khúc, nghiền nát từng tấc, máu tươi bắn ra. Theo đó ngay cả cánh tay cũng bị xé rách đứt đoạn, thậm chí xương lồng ngực cũng bị gãy, chọc xuyên qua da thịt, thảm thiết không nỡ nhìn. Quỷ bà bị thương nặng nề, suýt chết, bay ngược ra ngoài. Nhưng mà vừa mới bay ngược ra, dường như Tô Minh đã sớm phán đoán được, bước chân, đồng thời động đậy nhảy phát lên liền đuổi kịp cơ thể quỷ bà đang bay ngược lại. Thái U Hỏa, yết hầu rung động, sát tâm Tô Minh bùng cháy, đuổi theo thân thể đang bay về sau của quỷ bà. Anh nhấc tay lên, ngón tay chỉ một cái không chút do dự, một ngọn lửa cháy bừng bừng lao ra phi thẳng vào quỷ bà. Cả người quỷ bà run lên, tuyệt vọng. Bà ta cảm nhận được cái chết đang tới gần. muốn mở miệng xin tha, muốn thét lên nhưng bởi vì trong miệng tràn đầy máu tươi trào lên từ trong lục phủ ngũ tạng khiến bà ta muốn mở miệng la hét cầu xin, cũng không làm được. Ngay sau đó, Thái U Hỏa giống như một con sâu có chân, một đốm lửa rơi trên người quỷ bà, chỉ nháy mắt đã lan rộng ra hóa thành một ngọn lửa bao phủ quỷ bà. Thậm chí ngay cả cơ hội dãy dụa quỷ bà cũng không có, lập tức bị đốt bay biến. Cả quá trình nhìn thì có vẻ hơi phức tạp, nhưng trên thực tế kết thúc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Từ lúc quỷ bà ra tay đến khi chết đi, tổng cộng cũng chỉ vài giây. Giết người trong nháy mắt nghiền nát. Hai vị muốn chạy à? Đã hỏi tôi chưa? Sau khi đánh chết quỷ bà, Tô Minh tùy ý quay đầu lại, nhìn thấy hai bên trái phải có hai vị thành chủ đang chạy trốn bất chấp tất cả, tốc độ thì cũng không đến nỗi nào. Giờ phút này hai vị thành chủ đã bước nửa chân vào hư không, phong tỏa không gian. Tô Minh tùy ý nói ra bốn chữ như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, hư không và thực không giống như có thêm một tầng hồ dán, trực tiếp dính lại vào nhau. Vô số lực trói buộc giống như bao trùm tràn ngập cả bầu trời, trói buộc toàn bộ cơ thể. Hai vị thành chủ liều mạng dãy dụa nhưng làm thế nào cũng không dãy dụa thoát ra được. Tách tách. Sau đó Tô Minh tùy tiện bắn ra hai ngọn lửa Thái U Hỏa, trực tiếp tiễn hai vị thành chủ lên đường. Nhẹ nhàng giống như uống hớp nước, hít thở một hơi. Đến hiện tại, quỷ bà, hai vị thành chủ đều đã xuống suối vàng địa ngục. Trước thành hủy diệt, chỉ còn lại một mình đồ ngang. Trong lồng thần ma, lão già Lô Hư, véo tôi đi. Bạch Kiếm kích động bật khóc như một đứa trẻ. Đúng vậy, lão già Bạch Kiếm sống mấy tỷ năm, xúc động đến nỗi không thể khống chế được nước mắt của mình, kích động như sắp tẩu hỏa nhập ma. Mẹ kiếp, Mộng Ly Khinh Đàn vốn được công nhận là một trong những nữ thần đẹp nhất từ trước tới nay trong lịch sử của học viện hỗn độn, vậy mà lại thốt ra một câu nói bậy. Ly Nhi, sau này, cô nói anh cô là chân thần, là vô địch, là Diêm Vương, tôi cũng tin hết. Phong Vũ Vân cũng kích động giống như vậy, bắt đầu ăn nói lung tung. Tô Ly ngẩng đầu nhỏ lên một cách kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Đừng quá kích động vội, còn một người chưa chết đâu. Tống Xạ Sơn lên tiếng, coi như mấy người họ đã có thể hơi bình tĩnh lại một chút. Đúng. Người này không đơn giản. Bạch Kiếm run tay, lau nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Kẻ này đột nhiên bùng nổ khí vận lúc ở thành hủy diệt, đó là nguyên nhân đối phương đột phá được sự trấn áp của nền văn minh xương và học viện hỗn độn. Ngoài ra, trông vẻ mặt của hắn ta không hề lo lắng cũng không sợ hãi, điều này rất không bình thường. Đúng vậy. Không bình thường. Ngay cả khi ba người quỷ bà đều chết trong tay Tô Minh. Quỷ bà còn là cảnh giới tiên hoàng tầng 3, mà bản thân đồ ngang chỉ là cảnh giới bán bộ tiên hoàng. Bình thường mà nói, quỷ bà vừa chết, đồ ngang hẳn phải bị dọa sợ hết hồn mới đúng. Nhưng thực tế lại không phải. Hoàn toàn không như vậy. Không hổ là Tô Minh. Đồ ngang lên tiếng nhìn về phía Tô Minh mỉm cười nói. Tô Minh không nói lời nào, nhìn chăm chú đồ ngang. Sâu trong ánh mắt có thêm một chút sự suy tư và chờ mong. Khá thú vị đây. Đồ ngang này chắc chắn không hề đơn giản. Chính vào lúc này, lấy danh nghĩa của tôi, hủy diệt thêm nữa. Đồ ngang đột nhiên vứt bỏ tất cả sự bình tĩnh. Chợt nở nụ cười, bùng nổ quát lên. Chớp mắt một cái. Thành hủy diệt phía sau rung chuyển dữ dội. Thành hủy diệt vang lên âm thanh nặng nề. Đồng thời, hàng tỷ tia sáng từ thành hủy diệt bắn ra mạnh mẽ, toàn bộ hóa thành chùm tia sáng lao về phía đồ ngang, bị tên này hấp thu hết. Chỉ trong phút chốc, khí tức của đồ ngang đã đạt tới con số bùng nổ. Cảnh giới bán bộ tiên hoàng, cảnh giới tiên hoàng tầng 1, cảnh giới tiên hoàng tầng 3, cảnh giới tiên hoàng tầng 6, cảnh giới tiên hoàng tầng 8. Cho đến cảnh giới tiên hoàng tầng 8 mới dần dần dừng lại. Mà toàn bộ quá trình bùng nổ khí tức có lẽ chỉ tốn một phần ngàn giây, nhanh chóng mà bất thình lình, không hề chần chờ do dự khiến người ta trợn mắt á khẩu. Lại nhìn kỹ hơn thì thực lực và khí, tức trên cơ thể đồ ngang có lẽ đã tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần so với trước kia. Không chỉ có vậy, cả thành hủy diệt lại càng tràn ngập một bóng sáng bao phủ quanh người đồ ngang. Bóng sáng kia chính là bộ dáng của thành hủy diệt. Bóng sáng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một thứ như bộ chiến giáp bao phủ trên người đồ ngang. Một người chính là một thành. Khí vận lưu thông. Vì vậy hắn đã mượn sức mạnh của thành hủy diệt. Tô Minh thấy hết, suy đoán một chút, khá là thú vị. Pháp tướng hủy diệt, ra. Mà lúc này còn chưa phải cực hạn, sau khi quang ảnh của thành hủy diệt bao phủ lên toàn thân, đồ ngang lại quát lớn. Ngay tức khắc, từ trong thân thể đồ ngang có một tia linh động hữu ích bất ngờ giống, như một con quái vật có lực sinh mệnh nhe nanh giơ vuốt về phía áo ảnh pháp tướng. Xèo xèo xèo. Pháp tướng hủy diệt kia không hề kiêng dè, nó chỉ có một mắt, cả khuôn mặt cực kỳ khủng khiếp, giống như máu tươi đang không ngừng chảy ròng ròng bao trùm trên toàn bộ khuôn mặt. Hơn nữa, còn có khoảng chừng mấy chục cánh tay, so với con nhện còn nhiều hơn, trên mỗi cánh tay lại có móng vuốt dài sắc bén giống như cây giáo. Lúc này, trong lồng thần ma, sự bất ngờ và kiêu ngạo to lớn vừa nãy, sự hưng phấn kịch liệt vừa nãy, tất cả đều đã yên lặng lại. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, lại một lần nữa ngơ ngác. Họ đều cảm thấy không biết có phải bản thân nhìn thấy ảo giác hay không. Sao đồ ngang kia bỗng nhiên lại? Tin tưởng anh tôi, đừng hoảng hốt. Tô Ly quát lớn. Cùng lúc đó, Tô Minh, cuộc đời có đôi khi vô thường như vậy đấy, khi tưởng rằng bản thân đã ở trên thiên đường rồi, nhưng thực tế bản thân lại vừa xuống địa ngục thôi. Đồ ngang âm u nhìn chằm chằm Tô Minh. Anh cho rằng bản thân giết chết đám người quỷ bà, cũng đã xem như giải quyết được thành hủy diệt sao? Không, anh còn non lắm. Đám người quỷ bà nói khó nghe một chút thì chỉ là đám tốt thí mà thôi, chỉ cần thành hủy diệt có bổn tạo ở đây thì sẽ còn mãi mãi. Giọng nói của đồ ngang càng lúc càng lớn, nói xong câu cuối cùng chính là một loại điên cuồng. Nói đến lời cuối cùng, đột nhiên, đồ ngang đấm một quyền. Quyền ấn cùng với quyền ấn pháp tướng hủy diệt, hai thứ chồng lên nhau, dung hợp, nghênh không đập ra, điên cuồng tăng vọt. Chỉ trong khoảnh khắc, nền văn minh xương giống như bị nứt toát, tiếng than khóc đã tới cực hạn. Quyền ấn kia lướt tới, mọi thứ sụp đổ, tất cả kiến trúc của học viện hỗn độn đều hóa thành hư vô. Cho dù được lồng đỉnh thần ma bao trùm che lấp thì bên trong đó, học sinh và các lãnh đạo cấp cao còn lại của học viện hỗn độn giờ phút này, cũng bị thương gần chết. Quá mạnh mẽ. Một nắm đấm bất ngờ này quá mạnh mẽ. Không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả sự mạnh mẽ này. Bằng mắt thường có thể thấy được. Quyền ấn phóng đại đến mức giống như một vùng nhét đầy hư không, trên trời dưới đất, trong mắt ngoài mắt, hư không thật không. Mọi thứ mọi nơi đều không có nơi nào ở được dưới vùng quyền ấn này. Muốn tránh đi cũng là ý nghĩ xa vời. Nhưng mà, lại nhìn Tô Minh lúc này. Không biết Tô Ly đang mặc niệm cái gì, dường như đang cầu nguyện. Giây lát sau, xuỵt, Tô Minh bất ngờ giơ tay lên. Ngón trỏ động đậy một cái. Hệt là ảo giác, như có một mũi nhọn màu tím chợt lóe lên rồi biến mất. Theo sát nhau, quyền ấn của đồ ngang đã nhét đầy quyền ma thần, của trời đất đột ngột rung lên một cái. Sau đó, yên lặng. Quyền ấn vốn đang long trời lở đất muốn hủy diệt hết thảy bỗng nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Không đợi đồ ngang và mọi người phản ứng lại, có thể thấy rõ ràng một mũi nhọn màu tím hình thanh kiếm xuất hiện rõ mồn một. Kiếm phong màu tím xuyên thủng qua quyền ấn của đồ ngang, nhẹ nhàng như cắt một miếng đậu hũ. Quyền ấn của đồ ngang bị cắt thành hai nửa. Chỉ thế mà thôi. Kiếm ý thiên vẫn thực sự rất có ích. Tô Minh thầm nghĩ, kiếm ý thiên vẫn cử đoạn trong tình huống bình thường không cần có thêm vũ khí sắc bén. Như kiếm, chỉ cần dùng một ngón tay điểm vào, lấy kiếm ý kiếm phong làm sự tấn công trực tiếp, hiệu quả đã rất tốt rồi, không phải sao? Ở phía xa, đồ ngang ngơ ngác, sững sờ như hóa đá. Một quyền vừa rồi của hắn ta cộng thêm sức mạnh cảnh giới tiên hoàng tầng 8, của bản thân cùng với quy luật hủy diệt của cửu đoạn, còn cả sức mạnh thành hủy diệt và sức mạnh pháp tướng hủy diệt. Mọi thứ kết hợp lại, thật sự không phải tự coi trọng, cho dù là cảnh giới tiên hoàng tầng 9 đỉnh phong cũng sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Nhưng trước mắt. Đồ ngang thấy vậy, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của đám người như Bạch Kiếm, Phong Vũ Vân, Tống Xạ Sơn ở trong lồng đỉnh thần ma. Rầm rầm rầm, Bạch Kiếm trực tiếp ngất xỉu, chấn động đến ngất đi rồi. Cuộc đời có đôi khi vô thường như vậy đấy, anh cho rằng mình đã ở thiên đường nhưng thực tế địa ngục chỉ vừa mới hạ xuống. Trong sự yên tĩnh, Tô Minh lên tiếng, anh nhìn về phía đồ ngang lạnh nhạt nói. Những lời của đồ ngang, anh trả lại toàn vẹn cho hắn ta. Nói xong, Tô Minh lại càng nghiêm túc, mỉm cười nói. Nếu như anh có chút thực vậy thì tôi, nên tiễn anh một đoạn đường đến địa ngục suối vàng hội họp với đám người quỷ bà. Bổn tạo không tin. Đồ ngang vặn vẹo mặt, đôi mắt rách như muốn bay lên, trong giọng nói khàn khàn là cảm xúc kịch liệt như sắp sụp đổ. Chỉ có bản thân hắn ta mới biết vừa rồi mình đã dốc, toàn lực đánh ra một quyền pháp tướng hủy diệt kia, rốt cuộc mạnh như thế nào. Không khách khí thì hoàn toàn vượt, qua trình độ nền văn minh cấp 1 thậm chí là nền văn minh cấp 2, hoàn toàn là sự mạnh mẽ khó mà tưởng tượng ra được. Nhưng sự mạnh mẽ này ở trước mặt Tô Minh không chịu nổi một kích. Hắn ta không tiếp nhận nổi. Chịu chết đi. Nhưng mà Tô Minh cũng mặc kệ hắn ta có tin hay không, không quan tâm rốt cuộc cảm xúc của hắn ta đã sụp đổ ra sao. Anh giơ tay lên lại là một kiếm quang thiên vẫn. Chỉ trong khoảnh khắc, mũi nhọn màu tím lại xuất hiện, hóa thành một luồng sáng tử thần khóa cứng đồ ngang. Rồng hủy diệt. Đồ ngang hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi nhọn màu tím đang lao về phía mình, trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng kiêng kỵ. Hắn ta đã bị ép đến cực hạn, bất thình lình, hắn ta rít lên một tiếng. Rõ ràng có thể thấy được, da thịt trên người hắn ta bắt đầu rung lên, chìm xuống và tan rã. Vậy mà lại bắt đầu thiêu đốt thân thể chính mình. Thành hủy diệt đằng sau đồ ngang lại càng rung chuyển ầm ầm, sức mạnh thành chỉ cũng bị sự điên cuồng bất chấp tất cả của đồ ngang rút hết đi, cả tòa thành hủy diệt đổ vỡ mắt thường có thể thấy được, sụp đổ giống như bị phong hóa. Chỉ giây lát sau, một âm thanh của ma long vang lên kinh thiên động địa. Ma long màu đen giống như hóa thành thật, lấy quy luật hủy diệt ngưng tụ sát ý hình thành nên lớp vảy. Trên từng lớp vảy đều là ký tự ma văn, mỗi một ký tự ma văn đều hiến tế một loại quy luật ma đạo. Ma long vùng vẫy trời đất, thần thông quảng đại, to lớn mà không mất sự linh hoạt, lượn lờ trước người đổ ngang giống như một ngọn núi thần ma biết di động. Chỉ một hơi thở dao động, trên người ma long phát ra đã có thể xé rách hư không cách mấy trăm cây số, thậm chí còn xa hơn nữa. Gần như toàn bộ tất cả quy luật văn minh của nền văn minh xương giờ phút này đều đang né tránh lùi bước, ngay cả ý chí văn minh của nền văn minh xương cũng đã hơi có cảm giác sắp sụp đổ. Phì, đột nhiên ma long há miệng phun ra một cột lửa hóa thành biển lửa cháy mãnh liệt. Cột lửa kia hiện ra màu ngăm đen, nổi rõ quy luật ngọn lửa cử đoạn sơ kỳ, cùng với đó là quy luật hủy diệt của cử đoạn trung kỳ. Cuồn cuộn như biển động, không hề kiêng nể gì cả. Nhiệt độ ở học viện hỗn độn bắt đầu tăng lên đến cực hạn. Mắt thường có thể thấy sông hồ trong học viện hỗn độn đang sôi trào, bốc hơi nóng, như thể nó có thể khô cạn chỉ trong thoáng chốc. Những cây cao chọc trời đó, đám cỏ dại xung quanh cũng bị khô héo, chết khô, thậm chí có cây còn tự thiêu rụi. Ngay cả những ngọn núi lửa đã không còn hoạt động ẩn sâu trong lòng đất cũng thức tỉnh. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm vang lên, vô số núi lửa bắt đầu phun trào. Ánh lửa phun đầy trời, cả học viện hỗn độn như trở thành địa ngục biển lửa. Trong lồng đỉnh thần ma, dù lồng đỉnh thần ma đã ngăn được 99% sức nóng của ma long, nhưng một